Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227 nhân tâm cùng đội trưởng, nghe được Tiểu Thiên nói, Dạ Hương đáy lòng trào ra một cổ cảm động, gật gật đầu nói, Lưu Chí Vĩ muốn giết ta, thù này là nhất định phải báo, bất quá, không phải hiện tại. Chúng ta vẫn là về trước nơi tụ tập đi. Lưu Chí Vĩ nếu không tự mình tới giết ta, rất có thể đi tìm Đủ Lão đại phiền toái, cũng có thể trực tiếp đi đánh lén nơi tụ tập. Hảo, chúng ta này liền đi. Tiểu Thiên nghe được Dạ Hương nói, gật gật đầu nói, còn không thể đi, này đó vật tư còn không trang xe đâu. Dạ Hương chỉ đôi trên mặt đất vật tư nói, tận thế bên trong, mấy thứ này chính là chân quý nhất, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền từ bỏ. Các ngươi nghe được sao? Nhanh trang xe, Tiểu Thiên đối vừa mới bị hắn thu phục thủ hạ nói. Này đó thủ hạ nghe vậy, lập tức một tổ ong chạy đi ra ngoài, bắt đầu khuân vác khởi trên mặt đất vật tư tới. Một cái so một cái ra sức, rốt cuộc vừa mới đầu hàng, đương nhiên phải cho tân lão bản lưu cái ấn tượng tốt. Phía trước cùng Dạ Hương cùng đi đến mười mấy nam nhân cũng gia nhập khuân vác hàng ngũ. Hơn 30 người, ngươi một kiện ta một kiện, thực mau liền đem từ các cửa hàng tìm tòi ra tới vật tư dọn vào ô tô bên trong. Này đó ô tô ghế dựa đều bị tá rớt. Vì chính là phương tiện trang vật tư. Đây cũng là vì cái gì mười mấy người lại khai nhiều như vậy xe lại đây nguyên nhân. Đương nhiên, trở về thời điểm, chiếc xe liền biến càng nhiều. Béo gầy hai huynh đệ mở ra hơn 10 chiếc xe cũng tất cả đều ở Dạ Hương ra mệnh lệnh khai trở về. Hơn 20 chiếc xe tạo thành một cái đoàn xe, mênh mông cuồn cuộn hướng tới nơi tụ tập khai đi. Hơn 2 giờ sau, Tiểu Thiên liền thấy được nơi tụ tập. Bất quá, Tiểu Thiên lại từ trong không khí ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Giờ phút này bọn họ khoảng cách nơi tụ tập còn có một khoảng cách, nhưng là Tiểu Thiên cũng đã phán đoán ra, này mùi máu tươi chính là từ nơi tụ tập truyền ra tới. Dừng xe, nơi tụ tập đã xảy ra chuyện. Tiểu Thiên nhàn nhạt nói. Ngồi ở hắn bên cạnh Dạ Hương vừa nghe, lập tức đem đầu dò ra ngoài cửa sổ, đối mặt sau ô tô hét lớn, đều cho ta dừng xe. Nghe được Dạ Hương mệnh lệnh, mặt sau lái xe tài xế tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ngoan ngoãn dậm trụ phanh lại. Nghe xong xuống dưới, đến nỗi Dạ Hương bọn họ này chiếc xe, từ nhỏ Thiên mở miệng nói ra dừng xe lúc sau, tài xế cũng đã thập phần quyết đoán ngừng lại, cũng ít nhiều mỗi chiếc xe chi gian khoảng cách đều khá xa, bằng không một hai phải đâm xe không thể, sở hữu xe đều dừng lại sau, Dạ Hương liền hướng Tiểu Thiên hỏi. Ngươi như thế nào biết nơi tụ tập đã xảy ra chuyện? Trong không khí có mùi máu tươi, là từ nơi tụ tập phương hướng truyền tới. Tiểu Thiên nhàn nhạt nói. Dạ Hương nghe vậy, không cấm trừ động hai hạ cái mũi. Lại nơi nào có nửa phần mùi máu tươi? Không cấm hỏi, ta như thế nào không ngửi được? Ta cũng không biết. Bất quá nơi tụ tập đã xảy ra chuyện là nhất định. Rất có thể chính là Lưu Chí Vĩ hoặc là thủ hạ của hắn làm. Xuống xe đi, chúng ta từng có đi. Vận khí tốt, liền không cần chuyên môn đi tìm Lưu Chí Vĩ báo thù, Tiểu Thiên nói. Mở ra cửa xe, từ trên xe đi xuống tới. Hắn đi xuống, Dạ Hương cũng lập tức xuống xe. Tuy rằng Tiểu Thiên trên người uy áp đã thu liễm, sẽ không làm nàng lại có cái loại này thần phục cảm, nhưng là lại không ngại ngại nàng đối Tiểu Thiên nói gì nghe nấy. Xuống xe lúc sau, Tiểu Thiên liền đối mặt sau trên xe thủ hạ nói, đều xuống xe, đi bộ đi tới. Mọi người tuy rằng khó hiểu, nhưng là Tiểu Thiên động động ngón tay liền giết chết hai cái biến dị giả. Bực này uy thế hạ, bọn họ cho dù là một đầu không hiểu, cũng không dám vi phạm hắn nói, sôi nổi từ trên xe xuống dưới. Đương nhiên, cũng chưa quên lấy thượng vũ khí, nơi tụ tập đã xảy ra chuyện, chúng ta đi bộ đi lên, đừng đem bọn họ dọa chạy. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, cái gì, nơi tụ tập đã xảy ra chuyện, kia chúng ta chạy nhanh xông lên đi. Mười mấy nơi tụ tập nam tử tức khắc nóng nảy lên. Bọn họ đều là có gia quyến người, tuy rằng đều là tận thế lúc sau lại tìm, nhưng là cũng có cảm tình. Nghe được nơi tụ tập xảy ra chuyện, tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Tiểu Thiên nhìn nhìn bọn họ, gật gật đầu, nói, kia đi thôi. Nói xong, liền phải hướng nơi tụ tập đi đến. Lúc này, một cái nam tử ấp a ấp úng nói, cái kia, đại nhân, này nam tử đúng là phía trước nói cho Tiểu Thiên béo gầy huynh đệ vì cái gì muốn tới sát Dạ Hương. Cái kia thanh niên nam tử, hắn vốn là tưởng kêu thủ lĩnh, nhưng là nghĩ đến Thạch Thiên tựa hồ không phải thủ lĩnh. Nếu kêu Thiên ca, liền quá không tôn kính, suy nghĩ nửa ngày, hô lên một tiếng đại nhân. Nghe được thanh âm này, Tiểu Thiên chậm rãi dừng lại bước chân, xoay đầu đi, hỏi, ngươi có chuyện gì? Cái kia, chúng ta có thể trực tiếp lái xe quá khứ, liền chúng ta những người này, nhân gia phát hiện chúng ta, cũng sẽ không bị dọa chạy. Hơn nữa, nơi tụ tập bị tập kích, khẳng định thực loạn, bọn họ lại không có cảnh giới nhân viên, sẽ không nghe được ô tô thanh âm ni. Thanh niên nam nhân trả lời nói. Tiểu Thiên nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi tên là gì? Nhìn đến Tiểu Thiên biểu tình, mặt khác tù binh không cầm âm thầm mừng thầm, bọn họ nơi nào không biết. Thanh niên nam nhân sở dĩ nói này đó, chính là tưởng biểu hiện chính mình tới đổi lấy càng cao địa vị. Bọn họ không có thanh niên nam tử cái loại này can đảm đi đề ý kiến, nhưng cũng không muốn nhìn đến Tiểu Thiên đối thanh niên nam tử lau mắt mà nhìn. Tất cả mọi người đều là tù binh, đều là cùng nhau đầu hàng tân lão bản. Thanh niên nam tử tưởng biểu hiện chính mình, làm ra những người khác chuyện không dám làm, những người này trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái. Dựa vào cái gì ngươi có thể làm nổi bật, chúng ta không thể. Ôm loại này tâm lý, nhìn đến Tiểu Thiên nhíu mày, bọn họ liền biết thanh niên nam tử đụng vào ván sắt. Nguyên lai không thoải mái tự nhiên mà vậy chuyển biến thành mừng thơ mờ ni nhân tâm. Chính là như vậy phức tạp, nếu là một cái người xa lạ nói lời này, bọn họ có lẽ sẽ kính nể. Nhưng thanh niên nam tử giống như bọn họ, đều là tù binh, tất cả mọi người đều ở một cái trên vạch xuất phát. Hiện tại lại muốn làm nổi bật, lập tức khiến cho bọn họ cảm thấy ghen ghét. Thanh niên nam tử chính mình nhìn đến Tiểu Thiên nhíu mày, đáy lòng cũng không cấm bồn chồn, cảm thấy Tiểu Thiên 10 có 8 9 là thẹn quá thành giận, muốn giết hắn. Theo bản năng, hắn liền tưởng quỳ xuống đất xin tha. Bất quá, trong đầu cuối cùng một mặt thanh minh làm hắn trả lời nói, ta kêu Hoàng Văn Thông, ân, về sau ngươi chính là bọn họ đội trưởng. Chúng ta lái xe qua đi. Tiểu Thiên nói xong, lập tức lên xe. Hắn vừa mới nhíu mày, kỳ thật là cảm thấy chính mình không nên phạm loại này cấp thấp sai lầm. Này bang nhân nếu dám đến tập kích nơi tụ tập, lại như thế nào sẽ bị dọa đi? Là hắn tưởng quá nhiều, cũng không phải bọn họ tưởng như vậy thẹn quá thành giận. Tuy rằng không có ký ức, nhưng cũng không đại biểu hắn không có nghe ý kiến lòng dạ. Hoàng Văn Thông nhìn ngồi vào ô tô Tiểu Thiên, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết, chính mình đánh cuộc chính xác. Ngay sau đó, Hoàng Văn Thông đánh một cái dùng mình. Vừa mới đối thoại, hắn phía sau lưng đều đã ướt đẫm. Giờ phút này bị gió lạnh một thổi, liền không cấm đánh cái dùng mình. Bất quá, này hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì, vốn dĩ những cái đó cùng hắn một cái cùng bậc tù binh, hiện tại đều là thủ hạ của hắn. Nhìn nhìn bên cạnh mọi người, Hoàng Văn Thông lập tức hét lớn. Đại nhân nói không nghe được sao? Lên xe, xuất phát, ngoặc kép, đệ nhị càng, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.